Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 432, chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, điều vệ Thiêm Hỉ không ngờ tới là bà cụ vệ lại hoàn toàn khác với những bà cụ khác. Bà cụ nhà người ta luôn lo lắng, sợ rằng bông hoa quý giá mà mình chăm sóc bị con heo nào bên ngoài phá hỏng. Còn bà cụ vệ thì đã bị vệ Đông Trinh làm cho ám ảnh tâm lý. Nghe tin vệ Thiêm Hỉ muốn dẫn một người đàn ông về nhà, bà cụ vui đến mức suýt nữa mua hai dây pháo về treo lên đốt mừng. Nhóc Hỉ à, bà thật sự vui mừng thay cháu. Bà cụ vệ bất chợt thốt lên một câu như vậy. Khóe miệng vệ Thiêm Hỉ giật giật. Cô quyết định nói nhiều thêm vài câu, dùng quan điểm tình yêu thời đại mới để tẩy não. Bà cụ, bà ơi, bà đừng nghĩ xa quá. Cháu chỉ dẫn một người bạn về thôi. Là người quen ở nước ngoài, làm nghiên cứu khoa học rất giỏi. Con mời anh ấy về làm trợ lý, không có ý gì khác đâu. Sợ bà cụ đang chìm trong giấc mơ đẹp sẽ bị sự thật làm cho tức giận đến phát bệnh tim. Vệ Thiêm Hỉ yếu ớt bổ sung thêm một câu. Tất nhiên, sau này có xảy ra chuyện gì khác hay không thì còn phải xem tình hình. Thực tế chứng minh rằng lo lắng của vệ Thiêm Hỉ là có lý. Cách cô nói lấp lửng như vậy suýt nữa khiến bà cụ vệ bị dọa đến bất ổn tinh thần. Nghe nốt câu cuối cùng của cô, bà cụ mới thở phào nhẹ nhõm. Thôi được, còn 2 năm nữa, cháu cứ từ từ mà tìm hiểu. Bà cụ vệ thở dài, vẻ mặt như vừa mất đi một món quý báu. Lúc này, bà cụ có cảm giác cháu rể tương lai vừa nằm trong tay đã bỗng chốc bay mất. Thật đau lòng khôn xiết, nhưng bà cụ cũng không quá khắt khe. Dù gì đi nữa, chỉ cần vệ Thiêm Hỉ và người đàn ông kia chưa kết hôn, chưa đăng ký, thì vẫn chưa được coi là đã buộc chặt vào con thuyền nhà họ vệ. Suy nghĩ thêm, bà cụ cảm thấy hôn nhân không thể vội vàng được. Hai người cần thời gian hòa hợp với nhau. Nếu không, dù có cưới nhau, sớm muộn gì cũng tan vỡ. Ví dụ sống động nhất chính là vệ đại nha. Nhớ lại chuyện kết hôn của vệ đại nha và vệ nhị nha, bà cụ lại thấy xót xa. Vệ đại nha tham vọng lớn, bản thân cũng rất có năng lực, đã kiếm được khối tài sản hàng tỷ đồng, nhưng vẫn sống cô đơn lẻ bóng. Trong mắt người ngoài, cuộc sống của chị ấy có vẻ hào nhoáng, nhưng nỗi khổ trong lòng chỉ có chị ấy hiểu. Nếu không, làm sao lại bị dồn nén đến mức sinh bệnh. Còn vệ nhị nha, năm xưa gả chị ấy cho Cốc Thạc cũng được xem là một mối hôn sự tốt. Hai người đều là công chức trong quân đội, thu nhập đủ để sống thoải mái, công việc lại ổn định, thể diện, đặt trong hoàn cảnh nhà khác. Đó hẳn là công việc mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng ở nhà họ vệ, có vệ đại nha và vệ Đông Trinh làm điểm so sánh, thì lại thành ra Cốc Thạc và vệ nhị nha không có năng lực. Dù vậy, Cốc Thạc đối xử rất tốt với vệ nhị nha. Cậu con trai Cốc Nhược Hoài cũng rất hiểu chuyện, biết mẹ bị bệnh, cả gia đình họ đều thắt lưng buộc bụng để tiết kiệm tiền lo chữa bệnh. Cuộc sống kham khổ, eo hẹp, hiện tại, Cốc Thạc và vệ nhị nha đã rời quân đội, định cư ở thủ đô. Nhờ thuốc mà vệ Thiêm Hỉ kê, bệnh tình của vệ nhị nha được kiểm soát, sức khỏe ngày càng tốt hơn. Chị ấy còn tìm được việc làm ở Đại học Trung y Thủ đô với vai trò nhân viên thí nghiệm. Còn Cốc Thạc thì được vệ Đông Trinh kéo vào tập đoàn Tân Thời Đại, phụ trách một mảng lớn về ươm tạo bằng sáng chế. Những kiến thức học được ngày trước giờ phát huy được tác dụng. Công việc làm ăn cũng rất thuận lợi. Mấy Cốc Thạc và vệ nhị nha cuối cùng cũng đã hết khổ. Nhưng vệ đại nha thì sao? Hôn nhân của vệ đại nha chính là vết thương lòng không bao giờ lành của bà cụ vệ. Không muốn lặp lại vết xe đổ của vệ đại nha, bà cụ vệ đổi cách nói, bảo với vệ Thiêm Hỉ, nhóc Hỉ à, bà thúc giục các cháu cưới là muốn các cháu tìm được người san sẻ gánh nặng. thúc giục các cháu sinh con là muốn các cháu về già có chỗ dựa, chứ không phải vì bà thiếu một người cháu rể hay một đứa chắt ngoài. Cháu hiểu ý bà không? Cô cả cháu không muốn tái hôn. Bà đã khuyên vài lần, thấy nó cương quyết thì bà cũng không ép nữa. Dù sao nó giờ cũng sống ổn, có đông qua và tây qua bên cạnh, sau này ngày tháng sẽ không tệ, coi như đã có chỗ dựa. Nhưng cháu thì chưa có. Cháu giỏi giang, còn bản lĩnh, nhưng không thể chuyện gì cũng tự mình làm. Bóng đèn cháy, ống nước tắc, trong nhà có đàn ông thì những việc đó sẽ tiện hơn nhiều. Nếu cháu có đau ốm, trong nhà có đàn ông cũng đỡ đần được. Người ngoài không thể dựa vào đâu. Cháu hiểu chưa? Cách chương.